Trục tinh khắp vùng hà. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn, có lẽ người đã không còn nhớ rõ ta. Trần Sinh cất giọng khàn đặc nhưng kiên định, từng bước tiến lên phía trước. Ta tên Trần Tang, từng là đại đệ tử đời thứ 58 của Thanh Hư Môn. Đây là lệnh bài đệ tử của ta. Ông ta nâng tấm lệnh bài cũ kỹ lên, ngay lập tức khiến cả quảng trường vang lên những tiếng xôn xao. Nhiều năm sống trong lo âu và khổ cực đã khiến lưng ông còng xuống. Đôi mắt cũng vẩn đục theo thời gian. Nhưng giờ phút này, khi sắp sửa vạch trần sự thật đã bị chôn vùi bao năm, ánh mắt ông bỗng ánh lên tia kiên định. Ta từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, sớm trở thành cô nhi, suốt ngày lang thang ngoài phố, làm chút chuyện trộm cắp để kiếm miếng ăn, nhờ cơ duyên xảo hợp mà được bái nhập Thanh Hư Môn. Từ 10 tuổi đến 16 tuổi, ta ở Thanh Hư Môn tu hành suốt 6 năm. Hôm đó, trời rất tối, ta mơ màng bước đi trong cơn ngái ngủ, tình cờ đi ngang qua chỗ ở của trưởng môn. Ngoài ý muốn, ta nghe được cuộc nói chuyện giữa trưởng môn và vương trưởng lão. Chính cuộc đối thoại ấy đã khiến ta phải tìm đường sống trong cái chết. Trốn chạy suốt mấy chục năm trời, ông ta đột nhiên nhìn thẳng vào Từ Dật Thanh, đôi mắt tràn ngập oán hận, sắc bén như một lưỡi kiếm bắn thẳng về phía đối phương. Trưởng môn, ngươi còn nhớ rõ lời ngươi từng nói với vương trưởng lão chứ? Giọng Trần Sinh dần cao lên, như thể muốn đập tan bầu không khí trầm lặng đang bao trùm. Ta vẫn nhớ rất rõ, khi đó, ngươi nói rằng dùng mạng mấy chục đệ tử Thanh Hư Môn để đổi lấy cái chết của Dạ Lâm Uyên. Đáng giá, màn đêm dày đặc như mực, trong bóng tối tĩnh mịch, cả cơn gió cũng trở nên keo kiệt, chỉ khẽ lay động nơi góc phòng. Bên trong gian phòng nhỏ, một ngọn đèn trắng nhạt hắt ra ánh sáng yếu ớt, chỉ đủ làm mờ đi sắc tối, nhưng không thể xua tan bóng đêm bao trùm. Ánh nến chập chờn kéo dài bóng dáng vương cầm lên tường, khiến khuôn mặt vốn đã hốc hác của hắn trông càng thêm khắc nghiệt. Như một con ngựa gầy gò sắp kiệt sức, hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy múa, khóe môi thoáng nhếch lên đầy giễu cợt. Không hổ là từ trưởng môn, vì một Nguyễn Tố Y mà không tiếc giết hại mười mấy đệ tử bổn môn, chỉ để giá họa cho Dạ Lâm Uyên. Như vậy, không chỉ khiến hắn trở thành kẻ mà cả tu tiên giới đều muốn tru diệt, mà còn hoàn toàn cắt đứt khả năng hắn và Nguyễn Tố Y có thể ở bên nhau. Từ Dật Thanh không để ý đến giọng điệu châm chọc của hắn, chỉ hờ hững buông một câu: ta muốn hắn hoàn toàn biến mất khỏi tam giới, ta muốn hắn chết. Vương Cầm bật cười nhạt, ngón tay khẽ vuốt lên mặt bàn sạch bóng, giọng nói có chút ý vị sâu xa: từ trưởng môn quả nhiên đối với tình địch không chút nương tay. Từ Dật Thanh liếc hắn một cái, ánh mắt sắc bén như dao: chuyện ngày mai không được có bất cứ sơ hở nào. Vương Cầm đứng dậy, phủi nhẹ tà áo, chậm rãi nói: ngươi yên tâm, tất cả đã được an bài thỏa đáng, chỉ có điều đừng quên ta giúp ngươi làm việc, thì vị trí trưởng môn đời tiếp theo của Thanh Hư Môn chỉ có thể là ta. Chờ đến khi bóng dáng Vương Cầm hoàn toàn biến mất trong màn đêm, Trần Tang, người vẫn ẩn nấp trong góc tường, mới dám buông đôi tay đang che miệng mình. Hai mắt hắn trợn to, thần sắc hoảng sợ đến cực hạn, mơ màng quay trở lại phòng đệ tử. Hắn cảm nhận được từng cơn lạnh lẽo thấu xương xâm nhập cơ thể, khiến cả người run lên bần bật. Chỉ đến lúc này, hắn mới thật sự bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa nghe thấy. Ngày mai, hắn cùng 30 vị sư huynh đệ khác sẽ bị phái đến Vọng Hà Phong. Mà theo những gì hắn nghe được, đồng nghĩa với việc tất cả bọn họ đều đã bị sắp đặt để trở thành vật hy sinh. Không được, ta không muốn chết, ta phải lập tức rời khỏi đây. Ý niệm này chiếm trọn tâm trí hắn, không kịp thu dọn hành lý, hắn chỉ vội mặc quần áo, xỏ giày, rồi hấp tấp chạy ra ngoài. Khi đến cửa, hắn chợt dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua những sư huynh đệ vẫn đang say ngủ trên giường. Cuối cùng, hắn kéo cửa, lặng lẽ biến mất vào màn đêm. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, khi lương tâm dằn vặt buộc hắn phải quay lại để cứu những người còn lại, trước mắt hắn chỉ còn lại một cảnh tượng bi thảm: Vọng Hà Phong trải đầy thi thể. 30 vị đồng môn, từng người đều nằm bất động trên mặt đất. Giữa đống xác ấy, một thi thể mang đầy vết kiếm đập vào mắt hắn, đó chính là Dạ Lâm Uyên. Nhưng chính hắn cũng không thể tránh khỏi bị vương cầm một kiếm lướt qua mặt, thân thể mất đà rơi thẳng xuống từ vách núi. May mắn thay, phía dưới là một con sông, nhờ vậy mà hắn mới giữ được mạng sống. Hình ảnh những thi thể đồng môn phủ kín mặt đất, cùng với thanh kiếm lao thẳng về phía hắn, đã trở thành cơn ác mộng đeo bám Trần Sinh suốt mấy chục năm trời. Trong những giấc mộng đó, tiếng sấm rền vang như nhấn chìm hắn trong tội lỗi và đau đớn, khiến hắn chẳng bao giờ có được một giấc ngủ yên bình. Đến tận hôm nay, khi đối diện với kẻ đầu sỏ gây nên tất cả bi kịch ấy, hắn chỉ còn một ý niệm duy nhất: phải báo thù cho đồng môn và chính bản thân mình. Gương mặt già nua, tiêu tụy của Trần Sinh giờ đây đã bị oán hận tích tụ suốt bao nhiêu năm che lấp hoàn toàn. Hắn siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào Từ Dật Thanh, gàn từng chữ: là ngươi, Từ Dật Thanh, chính ngươi cùng Vương Cầm đã bày mưu hãm hại Thanh Hư môn đệ tử, sau đó đổ tội lên đầu Dạ Lâm Uyên, bởi vì ngươi biết tiên ma lưỡng đạo đã cân bằng trong nhiều năm. Chỉ bằng tư tình cá nhân thì không thể diệt trừ Dạ Lâm Uyên, nên ngươi mới sắp đặt âm mưu này. Ngươi là kẻ chủ mưu, còn Vương Cầm chính là đồng lõa. Sự thật đã hoàn toàn phơi bày, nhưng không phải ai cũng có thể giữ được bình tĩnh. Vương Cầm, kẻ từ đầu đến cuối đều dựa vào sự xảo trá mà sống, không có được định lực như Từ Dật Thanh. Hắn giận dữ chỉ tay vào Trần Sinh, lớn tiếng phản bác: ngươi nói bậy, không có bằng chứng, ai sẽ tin tưởng ngươi? Chỉ dựa vào một chiếc lệnh bài cũ kỹ và câu chuyện do chính ngươi bịa ra thôi sao? Ai dám đảm bảo lệnh bài này không phải do ngươi nhặt được, hoặc thậm chí là cướp từ đệ tử Thanh Hư môn? Trần Sinh ngược lại bình tĩnh hơn vừa rồi, nhìn Vương Cầm đang giận dữ, chậm rãi nói: Vương trưởng lão, ngươi hẳn là rõ hơn ai hết rằng đệ tử lệnh bài là một người một bài. Mỗi lệnh bài đều gắn liền với thần hồn của chủ nhân. Chỉ cần có người nghiệm chứng, lập tức sẽ biết ta có nói dối hay không. Mọi người im lặng, không ai dám là người đầu tiên đứng ra kiểm chứng thật giả. Trần Sinh quay đầu, trịnh trọng đưa lệnh bài cho Sở Anh Hoa. Nếu vậy, xin nhờ Sở trưởng môn giúp ta nghiệm chứng. Sở Anh Hoa nhận lấy ngọc bài, ngón tay hội tụ một tia linh lực. Ngay lập tức, ngọc bài và Trần Sinh sinh ra một loại liên kết kỳ lạ. Phù quang lập lòe hiện lên, một bức tường ánh sáng xuất hiện, trên đó hiện rõ sinh thần bát tự của Trần Sinh, cùng thời gian ông bái nhập Thanh Hư môn năm nào tháng nào. Thật hay giả, chỉ cần nhìn là hiểu ngay. Quả nhiên là thật, hắn chính là đệ tử Thanh Hư môn, hắn thật sự là Trần Tang. Vậy những lời hắn nói liệu có phải cũng là sự thật? Những tiếng bàn tán đầy hoài nghi vang lên, như tuyết rơi dày đặc khắp quảng trường. Đến lúc này, vẻ trấn định của Từ Dật Thanh cũng dần sụp đổ, trong khi sắc mặt Vương Cầm trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn hận bản thân lúc ấy không phái người điều tra kỹ thi thể Trần Tang. Cẩn thận đến đâu cũng có sơ sót. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề: Từ Dật Thanh, ngươi vì thỏa mãn đê ục vọng cá nhân đối với Nguyễn sư tỷ mà nhẫn tâm giết hại môn hạ đệ tử, sau đó giá họa cho người khác. Toàn trường lập tức rơi vào tĩnh mịch. Nguyễn Trường Tinh sững sờ, câu nói ấy như một cú đánh nặng nề giáng xuống, khiến cậu lùi lại nửa bước. cậu vẫn luôn không hiểu tại sao Từ Giật Thanh lại đuổi tận giết tuyệt cha mẹ hắn. Chẳng lẽ 20 năm thầy trò tình nghĩa cũng không đủ để khơi dậy một tia thương hại trong lòng Từ Giật Thanh hay sao? Nguyên lai lại là vì chuyện này. Lạc Đình Xương tay mắt lanh lẹ, lập tức đỡ lấy Nguyễn Trường Tinh, nửa ôm cậu vào lòng, nhìn hắn thất thần lạc phách. Trong lòng nàng dâng lên từng trận thương tiếc, mà giữa vô số ánh mắt nghi ngờ, Từ Giật Thanh vẫn duy trì sự trầm mặc. Hắn cúi đầu, không ai có thể nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Sóng gió đang cuộn trào mãnh liệt, bầu không khí chờ đợi dần trở nên căng thẳng, đám đông bắt đầu xôn xao, có người nóng lòng muốn biết chân tướng, có người chờ mong hắn phản bác, cũng có kẻ chỉ đơn thuần muốn xem náo nhiệt. Lúc này, Sở Anh Hoa cất giọng trầm ổn, nếu Từ trưởng môn lựa chọn trầm mặc, vậy Sở Mỗ đề nghị sử dụng dẫn hồn hồi tưởng, những ký ức lưu lại nơi sâu thẳm nhất sẽ không nói dối. Ai đúng ai sai, chỉ cần nhìn qua sẽ hiểu ngay. Đây là phương pháp công bằng nhất vào lúc này. Không ai đưa ra phản đối. Thậm chí một số tiểu bối đệ tử của Thanh Hư Môn cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ tin rằng trưởng môn của mình sẽ không làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Càng không thể giống như lời Trần Sinh nói đối với chính đồ đệ lại có tâm tư không thể cho ai biết. Bọn họ đang chờ mong một lời giải thích để chứng minh sự trong sạch. Nhưng lúc này, người sốt ruột nhất không ai khác ngoài Vương Cầm. Hắn cắn chặt môi, hạ thấp ánh mắt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Hắn không ngừng dùng truyền âm thuật liên lạc với Từ Giật Thanh. Giọng nói gấp gáp, ngươi nói gì đi, bây giờ phải làm thế nào? Nhưng không có bất kỳ hồi đáp nào. Mãi đến khi một tiếng cười khàn khàn, quái dị vang lên, Vương Cầm chấn động trong lòng, thậm chí nghi ngờ Từ Giật Thanh đã phát điên. Không, hắn vốn đã điên từ lâu, chỉ là ngụy trang quá khéo mà thôi. Vương Cầm có linh cảm Từ Giật Thanh sắp nói ra điều gì đó không thể vãn hồi. Hắn muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp nữa. Phải, tất cả đều là ta làm. Dạ Lâm Uyên hắn đáng chết, hy sinh mấy chục mạng đệ tử Thanh Hư Môn thì có gì quan trọng? Chỉ cần có thể giết được Dạ Lâm Uyên, làm hắn vạn kiếp bất phục. Chỉ cần giết hắn, đôi mắt âm độc như rắn độc của hắn nhìn thẳng vào Nguyễn Trường Tinh. Nhưng tựa hồ trong đó lại hiện lên bóng dáng Dạ Lâm Uyên. Dạ Lâm Uyên hắn đáng chết, chính hắn đã dụ dỗ Tố Y. Nàng từng nói muốn vĩnh viễn ở bên ta. Vậy mà sao có thể? Sao lại có thể cùng kẻ khác tư định chung thân? Trước mắt Từ Giật Thanh, hình ảnh năm xưa chợt hiện về. Một thiếu nữ 10 tuổi, má phấn môi hồng, tóc búi hai bên, đôi mắt long lanh tựa nước, phấn môi khẽ mở. Nàng tựa đầu lên đầu gối sư tôn, dịu dàng nói rằng muốn vĩnh viễn ở bên cạnh hầu hạ người. Nguyễn Tố Y từ nhỏ dung mạo xuất chúng, đến khi trưởng thành càng giống tiên tử giáng trần. Nàng được gọi là Tố Y tiên tử, được trời cao yêu ái sủng ái. Chỉ là, dù có vô số người cầu thân, ngay cả dung nhan nàng cũng chưa từng thấy qua. Bởi nàng luôn bị Thanh Hư Môn che giấu sau cánh cổng sơn môn. Từ Giật Thanh cho rằng chỉ cần giữ nàng bên cạnh, hắn có thể độc chiếm Nguyễn Tố Y, nàng là của hắn. Bất luận kẻ nào cũng không được mơ tưởng, càng không thể cướp đi nàng. Thế nhưng, hắn không ngờ người mà mình gìn giữ suốt mười mấy năm lại dễ dàng bị Dạ Lâm Uyên cướp mất. Bọn họ gần như chỉ gặp nhau một lần. Khi Từ Giật Thanh tìm thấy Nguyễn Tố Y, đã là 8 tháng sau. Nàng vốn vóc dáng mảnh mai, nên phần bụng hơi nhô lên càng trở nên rõ ràng. Cảnh tượng ấy như một cái tát giáng thẳng vào tim Từ Giật Thanh, khiến ngọn lửa ghen tuông thiêu rụi lý trí và lòng tự tôn của hắn. Nguyễn Tố Y quỳ xuống trước mặt hắn, cầu xin hắn thành toàn cho nàng và Dạ Lâm Uyên. Từ Giật Thanh giận qua hóa cười, hắn bóp chặt cằm nàng, gằn từng chữ, ai cho ngươi lá gan rời khỏi ta? ánh mắt hắn đáng sợ đến tột cùng. Nguyễn Tố Y kinh hoàng đến thất thần. Ngay sau đó, ý thức nàng rơi vào bóng tối. Khi tỉnh lại, nàng đã bị giam cầm trong Thanh Hư Môn. Cửa sổ bị phong kín, từng tầng cấm chế trói buộc, bóng tối dày đặc bao trùm. Nàng nhớ đến nụ cười của Từ Dật Thanh trước khi ngất đi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân nổi đầy da gà. Mỗi đêm, Từ Dật Thanh đều đến thăm nàng. Có lúc Nguyễn Tố Y đã ngủ, nhưng ngay cả trong mơ, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực tràn đầy chiếm hữu của hắn. Khiến cả người nàng bất an, nàng đã từng cầu xin, nàng quỳ trước mặt Từ Dật Thanh, cố gắng dùng mười mấy năm tình nghĩa thầy trò để lay động hắn. Nàng hứa hẹn sẽ cùng Dạ Lâm Uyên rời đi, từ nay biến mất, tuyệt đối không làm Thanh Hư Môn mất mặt. Nàng thậm chí còn ngây thơ nói rằng, đứa bé trong bụng nàng, dù thế nào cũng là cháu ngoại của hắn, nhưng lời nói ấy không khiến hắn mềm lòng. Mà trái lại, hoàn toàn chọc giận hắn. Từ Dật Thanh siết chặt bả vai nàng, kéo mạnh nàng đứng dậy. Khuôn mặt dữ tợn của hắn khiến Nguyễn Tố Y sợ đến mức quên cả phản kháng. Ngươi có biết không, ta rất muốn tự tay giết chết nghiệt chủng trong bụng ngươi. Đôi mắt Nguyễn Tố Y mở to, nước mắt không kìm được mà lăn dài. Sư tôn, ngươi nói gì? Bỗng chốc, ánh mắt Từ Dật Thanh dịu lại, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng. Hắn đưa tay lướt nhẹ qua gương mặt lạnh lẽo của nàng, dịu dàng thì thầm: Tố Y, ngươi thật sự không biết lòng ta sao? Ngươi từng nói muốn mãi mãi ở bên cạnh sư tôn, vì sao lại bỏ ta đi vì một nam nhân khác? Không được, ngươi chỉ có thể là của ta. Tố Y, ta yêu ngươi. Sư tôn, không, ngươi đang nói bậy gì vậy? Nguyễn Tố Y hoảng hốt lùi lại, ánh mắt đầy sợ hãi. Nàng đột nhiên cảm thấy sự ôn nhu của hắn đáng sợ đến ghê người. Như một con rắn độc quấn chặt lấy nàng, khiến toàn thân nàng run rẩy. Đôi tay đang ghì chặt lấy vai nàng không khác gì gông xiềng, giam cầm nàng trong tuyệt vọng. Nàng liều mạng giãy giụa, hét lên: Sư tôn, buông ta ra, người buông ta ra. Người mà nàng từng tôn kính hóa ra lại mang tâm tư như vậy đối với nàng. Nhớ lại những lần gần gũi trước đây, Nguyễn Tố Y chỉ cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy. Buông ta ra, nhưng Từ Dật Thanh lại siết chặt vòng tay, như muốn khóa nàng vĩnh viễn trong lòng hắn. Hơi thở nóng rực pha lẫn hơi ẩm phả lên gáy nàng. Đôi môi hắn lướt qua làn da nàng, như muốn cắn nuốt tất cả. Cơn tuyệt vọng sâu thẳm cuốn lấy Nguyễn Tố Y, khiến nàng gần như nghẹt thở. Trong lúc hoảng loạn, nàng giơ tay, rút mạnh cây châm cài đầu, dốc hết sức lực đâm thẳng vào cổ Từ Dật Thanh. A, tiếng rên trầm thấp vang lên. Từ Dật Thanh giật mạnh người, buông thả nàng ra, ánh mắt tràn đầy đau đớn và khó tin. Máu tươi từ cổ hắn không ngừng tuôn chảy. Ngươi thật sự hận ta đến vậy sao? Sư tôn làm ta cảm thấy ghê tởm. Từ Dật Thanh phất tay áo rời đi, để lại một khoảng không lạnh lẽo. Nguyễn Tố Y trong khoảnh khắc như bị rút cạn toàn bộ sức lực. Nàng khuỵu xuống mặt đất, nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt. Nàng run rẩy kéo lại tà áo xộc xệch, ôm chặt lấy chính mình, tựa vào mép giường, bật khóc nức nở. Dạ Lâm Uyên một mình bước lên Thanh Hư Môn. Hắn từ lâu đã chẳng bận tâm đờ ến tranh đấu giữa tiên và ma. Với hắn, sự cân bằng kéo dài gần ngàn năm giữa hai đạo mới là điều tốt nhất. Hắn chỉ muốn đưa thê nhi của mình trở về. Nhưng hắn không ngờ rằng, để đẩy hắn vào chỗ xê hết, Từ Dật Thanh không tiếc hy sinh mạng sống của các đệ tử Thanh Hư Môn. Ngay khi hắn đặt chân lên Vọng Hà Phong, linh lực trong cơ thể đột nhiên tiêu tán gần như hoàn toàn. Bị giam cầm trong trận pháp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đệ tử Thanh Hư Môn lần lượt gục ngã dưới kiếm của Vương Cầm. Mà Từ Dật Thanh, kẻ đã sắp đặt tất cả, chỉ lạnh lùng đứng nhìn. không hề bận tâm đờ ến sinh mạng của những người cùng môn phái. Lúc này, Dạ Lâm Uyên mới hiểu, đây vốn dĩ là một cái bẫy. Từ Giật Thanh không chỉ muốn hắn xê hết, mà còn muốn đổ hết tội nghiệt lên đầu hắn, khiến hắn mang trên mình món nợ máu, bị thiên hạ phỉ nhổ. Dạ Lâm Uyên dốc hết sức lực chiến đấu, nhưng khi Từ Giật Thanh lấy ra chiếc châm bạc kia, hắn lập tức khựng lại. Dạ Lâm Uyên, chẳng lẽ ngươi thực sự không màng đến tính mạng của Nguyễn Tố Y và đứa con mới chào đời của ngươi sao? Vọng Hà Phong vốn là thánh địa ngắm sông, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi lìa đời, Dạ Lâm Uyên chỉ thấy được chân trời rực lửa hoàng hôn. Đáng tiếc, hắn không thể ở bên cạnh Tố Y trong lúc nàng lâm bồn, cũng chẳng kịp nhìn mặt hai tử của bọn họ dù chỉ một lần. Nguyễn Tố Y được người cứu thoát, người nọ bảo nàng đến Vọng Hà Phong. Dọc đường đi, nàng thấp thỏm không yên, mới vừa sinh nở, thân thể vốn đã suy yếu. Từng cơn đau tim khiến nàng bước đi cũng không vững, nhưng một thanh âm vang vọng trong tâm trí, thúc giục nàng phải nhanh lên, mặc kệ cơn đau xé người, mặc kệ những lần té ngã, nàng vẫn cắn răng bò dậy. Rồi khi đặt chân L3N đỉnh Vọng Hà Phong, nàng nhìn thấy khắp nơi la liệt thi thể đồng môn, và giữa vũng máu, ái nhân của nàng nằm đó. Hơi thở đã tắt, nàng đến muộn rồi. Hoàng hôn tàn lụi, ánh chiều tà tắt hẳn, thiên địa chìm trong một màu xám xịt, thanh hư môn dưới màn đêm trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Nguyễn Tố Y lần đầu tiên cảm thấy không thở nổi, thậm chí trong lòng còn dấy lên hận ý ngập trời. Nàng quỳ xuống trước cổng, thân thể gầy yếu run rẩy như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã. Gắng gượng dồn hết chút sức lực cuối cùng, nàng gục xuống đất, giọng khàn đặc, thỉnh trưởng môn, trả lại hai tử cho ta. Nàng chỉ kịp nhìn thoáng qua con mình ngay sau khi sinh, rồi đứa bé đã bị người ta ôm đi. Không ai để ý đến nàng. Nàng quỳ suốt hai ngày, cách một lúc lại cất tiếng cầu xin, nhưng cơn khát cùng kiệt sức khiến cổ họng nàng khô rát, đến mức gần như không thể phát ra âm thanh. Đến ngày thứ hai, đại môn cuối cùng cũng mở. Từ Giật Thanh bước ra, trên tay ôm một đứa trẻ. Nguyễn Tố Y như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, vội vàng giật lấy đứa bé, ôm chặt vào lòng. Tiểu hài tử há miệng cười khanh khách, đôi mắt tròn xoe như hai vì sao nhỏ. Nguyễn Tố Y bất giác cũng mỉm cười theo con, nước mắt nóng hổi thấm ướt đôi môi khô nứt. Từ Giật Thanh chưa từng thấy nàng như vậy bao giờ, vừa yếu đuối lại vừa rực rỡ đến nhói lòng. Hắn vừa hận vừa đau, hắn đưa tay định vén những sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, nhưng Nguyễn Tố Y né tránh. Từ Giật Thanh nhìn bàn tay lơ lửng trong không khí, ngữ khí trầm xuống, ngươi ngay cả một tiếng sư tôn cũng không muốn gọi ta sao? Nguyễn Tố Y lảo đảo đứng dậy, ôm chặt con vào lòng. Từ giây phút ngươi giết phu quân ta, nàng nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết, ta vĩnh viễn không bao giờ gọi ngươi một tiếng sư tôn nữa. Từ Giật Thanh thoáng ngây người, lời nàng như lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào tim hắn. Sao ngươi có thể nói vậy? Hắn siết chặt nắm tay, cố kìm cơn giận, là Dạ Lâm Uyên ra tay trước. Hắn giết đệ tử Thanh Hư Môn, đồ sát đồng môn của ngươi. Hắn vốn là ma đạo nhân, tâm địa độc ác, tay vấy đầy tội nghiệt. Ngươi còn muốn tiếp tục bị hắn mê hoặc sao? Nguyễn Tố Y cười nhạt, từ trưởng môn. Ngươi thật sự cho rằng ta ngu ngốc đến vậy sao? Lâm Uyên là người như thế nào? Ta rõ ràng hơn bất cứ ai. Nàng dừng lại, ánh mắt lạnh lùng như gió đông thổi qua đồng cỏ khô. Chỉ đáng tiếc, ta lại không sớm nhìn thấu ngươi là người thế nào. Nói xong, nàng quay lưng rời đi, mang theo hài tử và tro cốt của người nàng yêu. Trong ký ức của Nguyễn Trường Tinh, rất hiếm khi thấy mẫu thân rơi lệ, bị người ta xua đuổi, đánh chửi, nàng chỉ ôm chặt lấy hắn, che lỗ tai hắn, nhẹ giọng dỗ dành, đừng nghe, Tinh Nhi, đừng nghe, ban đêm, mẫu thân sẽ hát ru cho hắn ngủ. Giọng nàng êm dịu như ánh sao nhấp nháy trên trời cao. Nàng khâu từng đóa hoa nhỏ lên bộ y phục cũ, nhìn hắn vui mừng mà cười dịu dàng. Tinh Nhi thích không? Nhưng có một lần, bọn họ lại bị người đuổi đánh. Chiếc bình sứ men xanh trong lòng mẫu thân rơi xuống đất, vỡ tan tành. Lần đầu tiên, Nguyễn Trường Tinh thấy nàng khóc đến sụp đổ. Nàng quỳ xuống, hai tay run rẩy nhặt từng mảnh vỡ, rồi ôm trọn vào lòng bàn tay. Nàng khóc rất lâu, mãi đến sau này, cậu mới biết đó là tro cốt của phụ thân. Hồi ức như từng hạt cát mịn len lỏi qua kẽ tay. Mỗi một hạt rơi xuống đều kéo theo một tầng thương tổn. Nguyễn Trường Tinh từng nghĩ, sự thật cậu nghe được từ Trần Sinh đã đủ làm cậu đau đến không thở nổi. Nhưng giờ khắc này, tim cậu như bị từng nhát dao đâm xuyên. Đau quá, cậu siết chặt vạt áo trước ngực. Nước mắt rơi xuống từng giọt, cách chương.